Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập cuối cùng, tập 13 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen, tác giả Nguyễn Thụy Long. Trường đưa Út vào quận cảnh sát. Chàng nói nhỏ với người cảnh sát. Anh ta ngẩng lên. Dạ, hắn còn đây. Mời ông bà ngồi chơi. Trong mấy ngày nay, nhiều người thư gửi hắn quá, thật khủng khiếp. Người cảnh sát quay vào trong, Út hỏi Trương. Chuyện gì đó anh? Ngồi chờ sẽ biết. Chàng rút một điếu thuốc gắn lên môi. Út thấy chàng bình thản, nàng bối rối không hiểu chuyện gì. Nàng lay tay Trương. Nói cho em biết đi. Chợt Út ngẩng lên, sững người nhìn. Hội thọt bị còng tay, dẫn ra, quần áo xốc xếch, mặt hắn xám như chàm đổ khi thấy Út. Trương hỏi Út. Phải thằng này không? Út bối rối. Phải, người làm của em đây mà. Em hỏi coi, tiền em đưa hắn làm nhà hắn để đâu rồi? Út chợt hiểu, mắt nàng long lanh, nàng cười nhạt. Hắn vẫn thế, ngựa quen đường cũ. Hội thọt cúi gầm mặt, hắn suy nghĩ thật nhanh đến lời khuyên của luật sư. Hắn bình tĩnh trở lại. Người cảnh sát đẩy hắn đứng sát vào tường rồi hỏi hai người. Ông bà thưa tên này. Dạ bà này thưa chứ không phải tôi. Út nói với người cảnh sát. Xin ông vui lòng cho tôi hỏi hắn vài điều. Cứ tự nhiên. Út ngồi xuống ghế ngẩng nhìn hội thọt. Tôi không ngờ anh lưu manh như vậy. Tôi muốn biết rõ số tiền tôi đưa về nhà anh làm gì. Hội thọt bình tĩnh chờ chẽn. Thưa bà chủ, tôi đâu biết tiền gì. Út không ngờ hắn lại trả lời như vậy, mà nàng nóng lên. Mày nói sao? Trương đứng lên. Thôi, đủ rồi. Em sẽ làm đơn thư hắn, nói với hắn vô ích. Người cảnh sát nói với Út. Xin lỗi bà, cãi nhau ở đây với nó là vô ích. Bà cứ về đút đơn kiện nó. Trương cũng nói. Phải đó, em miệng nào nói lại hắn. Em muốn hỏi địa chỉ của má em ở đâu? Nàng quay sang hỏi hội thọt, nhưng hắn lắc đầu. Tôi không biết gì hết. Út tức sôi máu. Người cảnh sát càn Út. Thôi bà ơi, thằng này ghê gớm lắm, bà không thể nói với nó bằng lời được đâu. Ông ta đẩy hội thọt vào trong, trở ra nói với hai người. Ông bà cứ yên chí về. Không phải chỉ mình ông bà mới là nạn nhân của hắn ta. Hàng chục người đã đem đơn kiện hắn rồi. Hiện chúng tôi đang truy tầm một tên đồng lõa lái xe cho hắn chuyên đi lường gạt. Út lắc đầu, thiệt quá lắm. Hai người chào người cảnh sát ra về. Út nói với Trương. Cho nó chết luôn. Em mất với nó đến gần 500 ngàn, em lo quá, không biết má em ở đâu. Được, đừng lo, thế nào em cũng tìm thấy má. Trương không quên hỏi Út, em đưa tiền cho hắn có bằng chứng gì không? Út lắc đầu, em đưa khơi khơi vậy thôi, ít ra em phải nhận được thư từ gì của má em chứ. Có, nhưng em bỏ đâu mất tiêu rồi, em không hy vọng gì lấy lại tiền đã mất, em chỉ muốn bỏ tù hắn cho bỏ ghét. Nàng chợt nhớ đến lần hội thọt lường gạt mình, nàng mím môi. Hình ảnh đó hiện ra thật rõ ràng trong đầu nàng. Gã tài xế căm thù nhìn hội thọt. Mày giết tao, tao đồ con cái giải gì mà mày đổ giáo lên đầu tao vậy? Hai đứa bị cầm chung, áp tài ra khỏi tòa án. Mấy nạn nhân của hội thọt đi theo. Hội thọt cúi gầm mặt, hắn bực mình. Cầm miệng mày, bây giờ vẫn thằng nào thằng ấy lo. Mày có quyền chối kia mà, thằng nào khôn thì sống, dại thì chết. Chúng bị giám thị đẩy lên xe, cửa xe đóng ngập lại. Hội thọt nhìn qua cửa lưới. Hắn không dè, số nạn nhân của hắn lên đến con số cao như vậy. Gần 20 cái đơn thư toàn tội tày trời. Khi ngồi ở tòa, hội thọt buồn bã vì hắn không còn hy vọng trông mong gì vào người yêu. Hắn bị mái xùy. Bao nhiêu công lao lường gạt để cho con đĩ chó hưởng hết. Nó khai ở dự thầm chỉ quen biết qua loa với hội thọt. Nàng mặc quần áo sang trọng, đi cùng với một thanh niên đẹp trai, nàng khai. Thương dự thẩm, hắn hoàn toàn khai bậy. Một thằng bẩn thỉu như thế kia, sức mấy mà đòi chung sống với tôi. Ông dự thẩm hãy nhìn vị hôn phu của tôi và hắn. Hai người ai hơn ai, còn căn nhà đứng tên tôi. Hắn muốn khai sao thì khai, động chạm đến phẩm giá của tôi kiện hắn. Hội thọt cay đắng, hắn hiện là kẻ có tội, hắn không thể bào chữa. Ông dự thẩm chỉ mặt hắn. Tôi chàng anh rành rành, anh ngoan cố với công lý. Anh khó sống, hiểu không? Chiếc xe chuyển bánh, gã tài xế đồng lõa với hội thọt rên rỉ phân bua với mọi người trong xe. Trong đời tôi, chưa bao giờ tù tội, chỉ biết làm ăn lương thiện. Gặp thằng này, nó bịp tôi, nó bắt tôi lái xe cho nó. Nó hô, nó là xe ya. Mẹ, tôi ngu quá. Chiếc xe lắc lư ra khỏi tòa án. Hội Thoạt vẫn ngồi gục mặt. Hắn chẳng buồn ngó ai, chẳng buồn nếm xỉa gì đến lời cằn nhằn của gã tài xế. Hắn còn đang nghĩ kế hoạch chạy tội. Gần 20 vụ kiện, tội không nhỏ. Gã tài xế thấy Hội Thọt làm lơ, tức quá chửi ầm lên. Mẹ, Hội Thọt, mày phải tính sao cho tao chứ? Hội Thọt ngẩng lên. Mày muốn gì? Muốn tính cái gì? Mày phải khai lại ở tòa án, tao oan mà. Hội Thọt đùng đình trả lời. Có ăn thì có chịu. Tao ăn hồi nào? Hội Thọt nói xong thì lại gục đầu xuống hai tay. Một gã tù già hù gã tài xế. Vụ án này nặng lắm. Thằng chủ mưu có thể bị tử hình, còn đồng lõa khổ sai trung thân. Gã tài xế toát mồ hôi. Vậy sao? Tao không làm gì nên tội hết. Đâu biết được. Chết tao rồi, mẹ. Oan ơi là oan. Tao bị thằng chó đẻ này gạt. Tao không biết trời trăng gì hết giáo à. Gã tù già lắc đầu. Không khá được con ơi. Con đừng có ham chạy tội. Con qua mặt mấy ông tòa sao được. Tao oan mà. Ai cần biết. Mày chỉ còn cách thuyết phục thằng Thọt chân nó nhận giáo cho mày mới khá được. Hai là có tiền. Làm chi vậy? Ngu bỏ mẹ. Thuê chừng 10 thằng thầy cãi. Tao tiền đâu? Nhà tiền lương gạt được ra. Gã tài xế trồm lên. Mẹ, tao nói tao không có chấm mút xu nào hết. Không tin được. Bọn tù ngồi trong xe cười ồ. Gã tài xế nhìn quanh. Hắn bật khóc. Trời ơi là trời. Tù trung thân làm sao mà sống được. Hội Thọt ơi, mày giết tao rồi. Tao van mày, lạy mày, nhận tội cho tao đi. Mày ở tù, tao nuôi mày. Hội Thọt ngồi bất động. Bọn tù cùng xe được thể chọc thêm. Hồi này ngoài đảo lạnh lắm. Mày ra đó khó sống. Tao coi bộ mày hiền lành quá. Bọn tù cũ chúng sẽ ăn hiếp mày. Mỗi ngày nó sẽ đánh mày mấy trận. Rồi thì mày sẽ chết dục xương ở trong tù. Một thằng làm ra vẻ ân cần hỏi. Vợ mày bao nhiêu tuổi? Gã tài xế thật tình, còn nhỏ lắm, hơn 20 tuổi thôi à. Có con chưa? Hai đứa, trai hay gái? Một trai một gái. Gã tù gật gù. Vậy thì mày yên chí rồi. Sao vậy? Vợ mày sẽ đi khứa Mỹ Đen, con gái mày cũng sẽ đi đảm điếm khi lớn lên. Con trai đảm ba cô, nghĩa là cả nhà mày điếm đàng. Rồi sẽ bị lính bắt, rồi ở tù như mày. 10 năm sau, gia đình mày sẽ sum họp trong tù, chết dục xương trong tù luôn. Gã tài xế khóc ré lên. Trời ơi, mày chết cả nhà tao rồi Hội Thọt ơi. Bọn tù cười như nấc nẻ. Gã tài xế lại Hội Thọt như thế sao? Mày giúp tao, tao phải nuôi vợ nuôi con. Hội Thọt bực mình gắt. Thôi mày ơi, mày làm phiền tao quá. Thân thằng nào thắng ấy lo. Gã tài xế uất ức chỉ còn biết ngồi tấm tức khóc. Gã hăm dọa. Mày mà không gỡ tội cho tao, tao ăn thua đủ với mày. Sức mấy, rồi mày coi. Hội Thọt cười nhạt. Chiếc xe đi vào vòng thành khám đường, tù lục đục xuống xe. Đám tù nhân được giám thị trả lại phòng giam. Gã tài xế tuyệt vọng, gã cầm tức Hội Thọt. Gã đi phân trần tội trạng với tất cả mọi người. Gã càng lo lắng hơn khi bị bọn tù hồ dọa nạt đủ điều. Một kẻ nói, mày nói vậy, tao hay vậy. Nhưng nếu quả thật mày vô tội, mày phải làm cách nào nói với thằng Hội Thọt khai nhẹ cho mày, hoặc tử tế hơn, nó nói với đám dự thẩm mày vô tội. Bác thấy tội này ra sao? Tội đại hình tù không ít đâu. Thằng Hội Thọt phá biết bao nhiêu đời con gái. Gã tài xế thở dài. Ai, thiệt giàu quá, xui cùng mình. Hội Thọt nằm ở góc phòng. Hắn thèm một điếu thuốc, nhưng không thể xin ai được. Hắn suy nghĩ miên man. Hắn đã nghe lời luật sư chối tội hết. Ác hại nhất, chính Út cũng thư hắn. Nàng nhiều tiền, nàng dùng mọi áp lực cố đẩy hắn vào vòng tù tội. Luật sư của Hội Thọt cũng phải tuyệt vọng. Vụ của anh khó lắm. Tôi đã chối hết, cũng không ăn thua gì. Hy vọng vậy thôi. Các nạn nhân của anh buộc chết anh. Phần tòa buộc tội, phần các luật sư, mà tôi chỉ có một mình. Hội Thọt nhìn thấy sự lo âu trong ánh mắt của vị luật sư. Hội Thọt thở dài. Đành mặc cho số phận vậy thôi. Đang nằm lơ mơ, chợt gã tài xế đến cạnh Hội Thọt. Hắn ngẩng lên. Mày còn muốn gì nữa? Gã tài xế nở nụ cười, đưa cho Hội Thọt một điếu thuốc lá. Hút đi. Hội Thọt giật lấy điếu thuốc gắn vào môi. Gã tài xế ngồi xà xuống mồi lửa cho Hội Thọt. Cho anh em cả, mày thương tao, thương gia đình tao. Mày muốn gì? Làm ơn mày đừng đổ tội cho tao. Tao hứa danh dự nếu được ra, tao sẽ nuôi mày mỗi tuần 500. Hội Thọt nhíu mày. Lại chuyện đó nữa. Mày nói nhiều quá. Phải bình tĩnh, tìm cách giải quyết chứ. Mày có quyền đổ tội giáo cho tao kia mà. Đổ tội cho mày, bao nhiêu người đổ rồi, tao đâu còn chỗ nào. Hồi Tật bực mình xô gã tài xế ra. Đi chỗ khác mày. Gã tài xế té ngồi bệt ra sàn. Mẹ, Hội Thọt. Hội Thọt quạo cọ. Mày chửi tao hơi nhiều rồi đó. Còn chửi nữa tao đánh thế mẹ. Gã tài xế không chịu nổi uất ức trồm lên, đá liền Hội Thọt một phát. Hội Thọt ngã lăn cành ra, la trói lói. Sếp ơi, nó đánh tôi. Trưởng phòng đang ngồi uống trà vội chạy lại. Hội Thọt mồm năm miệng mười. Tôi thưa sếp, thằng này cậy khỏe đánh tôi tật nguyền nó ăn hiếp tôi. Gã trưởng phòng người to như con trâu, ngực xăm đầu lâu xương chéo. Dựng cổ gã tài xế, sao mày đánh nó? Tại nó mà tôi bị ở tù. Gã trưởng phòng quắc mắt nhìn vào gã tài xế. Tao không cần biết chuyện đó, tao chỉ biết mày đã đánh gã. Vì trật tự buồng giam, tao bắt buộc phải trị mày. Gã trưởng phòng dứt lời tung một thoi vào giữa mặt gã tài xế. Mày, phá trật tự. Gã tài xế ôm lấy mặt đầy máu. Gã trưởng phòng lên một gối tiếp theo, làm nạn nhân nằm gục luôn xuống sàn. Gã trưởng phòng đứng nhìn nạn nhân, ra lệnh cho gã trật tự. Kêu sếp hốt thằng này đi. Tiếng đập cửa sắt rầm rầm. Một lát người giám thị gác ngoài hành lang bước tới ngó vào xong cửa. Chỉ vậy từ bay. Gã trưởng phòng chỉ gã tài xế đang nằm rên rỉ dưới đất. Yêu cầu sếp nhốt dùm thằng này vào cát xô, nó phá trật tự phòng giam. Cửa phòng mở, hai tên tù xốc nách gã tài xế ra khỏi phòng, giao cho người giám thị. Ông ta nắm tóc gã tài xế gật đầu lên. Đi mày, ba gai thì chết con à. Người giám thị điệu gã tài xế đi suốt dãy hành lang vắng vẻ. Phòng cắt xô ngay đầu hành lang. Ông ta mở cửa tống gã tài xế vào trong, rồi khóa cửa lại. Cho mày kêu. Gã tài xế ngã ngồi bệt xuống sàn xi măng hẹp, mạng nhện răng đầy, căn phòng tối thui. Mãi một lúc sau, gã mới nhìn thấy cảnh vật lờ mờ, mùi ẩm thấp xông lên nồng nặc. Gió heo hút lùa qua những khe cột bê tông xây chéo nhau. Gã ngồi gục mặt xuống hai cánh tay, thút thít khóc. Chưa bao giờ gã thấy khổ sở như bây giờ. Càng nghĩ, gã càng căm thù Hội Thọt. Gã chợt nghĩ đến vợ con, đến bàn án tày trời của mình. Gã không còn hy vọng gặp lại vợ con. Gã nghiến chặt hàm răng, nhìn vào bóng tối mông lung. Tao sẽ giết mày, Hội Thọt ơi! Sau 3 ngày, 3 đêm, giam phòng tối, ăn cơm lạt, gã tài xế được thả ra, người gã xanh lướt, đi không vững, gã được trả về phòng giam. Hội Thọt lờ đi, gã tài xế nhìn Hội Thọt với đôi mắt đầy hận thù, gã nghiến răng, tao liều với mày. Suốt 1 ngày, gã tài xế không nói với ai một câu, gã nằm một xó, gác tay lên trán nhìn trên trần phòng giam, mở mắt trong trong, gã mím môi. Thỉnh thoảng lại lầm bầm nói câu gì. Hội Thọt đã quen với không khí phòng giam, hắn lại bắt đầu mở máy miệng với các bạn tù. Hắn ngồi uống trà, hút thuốc lá phì phèo, bọn tù há hốc, miệng nghe hắn kể chuyện. Hội Thọt chót chét cái miệng. Tao có tổ trung thân, cũng đã đời rồi. Tao đã hưởng hết hương vị cuộc đời. Bao nhiêu là gái đẹp vào tay tao. Mẹ, nếu tao không hay, sao lường gạt được chúng nó? Tao xí trai thọt chân, không có một sự đẹp đẽ nào cả. Tao hơn đời ở chỗ đó. Một thằng đề nghị, mày kể chuyện con út nghe đi, đi sâu vào chi tiết. Hội Thọt vênh báo. Muốn nghe, phải có cà phê, dùng rợn mê ly đếch chịu được. Chúng mày hãy tưởng tượng co của em, mê ly chịu nổi không? Da trắng như trứng gà bóc, đôi chân thuôn dài, lông măng mịn măng. Có thằng hít hà, Hội Thọt ngưng kể, bọn tù dục, nói tiếp đi mày. Ngon lành, nhưng tao cần uống cà phê. Tên tù già chửi nhoi, mẹ, pha cà phê cho nó. Tao ở tù lâu quá, đang thèm nghe. Giò của tao có cà phê. Khi Hội Thọt nhấm nháp uống cà phê, hắn mới nhận nha kể tiếp. Tao đưa em vào phòng, nhưng vẫn làm tỉnh, mặc bộ đồ đen, đi guốc cao gót đen. Em ngồi quay lưng lại phía tao. Mẹ, chiếc eo thon ngon lành, tao đặt tay lên vai em run lên, tao xoay mặt em, đôi môi xinh, hồng mịn, mập máy. Bọn tù trố mắt nhìn Hội Thọt, một góc phòng giam im phăng phắc. Thêm một vài kẻ khác vào dự cuộc, giọng Hội Thọt trầm xuống. Tao muốn ngộp thở luôn. Hắn thở vào, đầu óc bọn tù căng thẳng. Dứt câu chuyện, bọn tù còn thẫn thờ, có kẻ chịu đựng không nổi rên xiết. Mẹ, tao chịu không nổi rồi. Có kẻ lình lình đến một góc nằm đắp chiếu kín mít. Một vài kẻ nhìn gã tài xế hỏi Hội Thọt. Mày có cho thằng kia chấm mút gì không? Hội Thọt ném một cái nhìn khinh bạc đến chỗ tên tài xế. Mẹ, tư cắt ké. Một cái lông chân của các em nó cũng không đụng nổi. Tại sao nó không đồng lõa với mày? Tao làm sếp nó. Mẹ, nó lái xe huê kỳ cho tao. Lâu lâu có món nào bở, tao ném cho nó 1-2 ngàn như ném xương cho chó. Bọn tù cười rẽ lên, có thằng nghền cổ hỏi gã tài xế. Phải không mày? Gã tài xế im lặng. Một thằng khác đề nghị Hội Thọt. Mày tả lại kỹ càng cái ấy của con nhỏ. Hội Thọt lắc đầu bĩ môi. Tuyệt hảo, này nhá. Hội Thọt nheo mắt, hắn cười đi thoả. Hắn phác họa bằng một đường vẽ vô hình. Nói ra chúng mày phất thèm. Thôi, thằng nào chịu khó hầu hạ tao, tao sẽ nói riêng cho nghe. Bọn tù ồ một tiếng, mày không công bằng. Sực mấy mà công bằng. Tao sẽ đấm lưng cho mày tối nay. Tao ủng hộ thuốc lá, tao trà, tao cà phê, tao bánh ngọt. Hội Thọt cười híp mắt. Thôi, để tối nay, tao sẽ kể cho chúng mày chuyện khác ngon lành hơn, bài đêm với con Lan. Ngon lành không? Nữ sinh 16 tuổi. Bọn tụ a lên một tiếng, Hội Thọt giao hẹn. Bây giờ tao nhất định không kể nữa, thằng nào đấm lưng cho tao. Buổi tối, phòng giam đóng cửa, hơn nửa phòng giam bu lại Hội Thọt nghe kể chuyện Tiếu Lâm. Gã tài xế nằm buồn bã một xó nhìn Hội Thọt bằng đôi mắt căm thù. Cạnh hắn, một thằng tù án lưu mới ngoài đảo về. Mỗi lần Hội Thọt nói đến đoạn gai cấn, bọn tù cười rúc rích. Gã tài xế lại chửi thề, mẹ, thằng dốc tổ. Gã tù án lưu phe phẩy quạt, gã bực mình gắt, tao xin mày mày ơi. Gã tài xế quay lại, nghe nó nói dốc quá tao chịu không nổi. Gã tù án lưu chợt hỏi, nó cùng vụ với mày hả? Gã tài xế văng tục, mẹ, nó lừa tao. Đưa tao vào vòng tù tội này, chứ tao đâu có làm ăn chung với nó hồi nào. Gã tù án lưu ngừng quạt ngáp dài. Buổi tối buồn quá, mày uống trà không? Tao đâu có trà. Gã tù án lưu móc một bọc trà nhỏ trong túi áo đưa cho gã tài xế. Mày đi đun nước, tao có trà đây. Mình sẽ nói chuyện nhiều. Gã tài xế đi đun nước. Một lát sau hắn mang ấm trà đến. Gã tù án lưu chuyên ra 2 cái ly nhựa. Mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe. Gã tài xế đang cần có người để tâm sự. Gã kể lại không sót một chi tiết nào. Gã tù án lưu nắm tay đấm xuống bàn. Phải tao thì thằng Hội Thọt khó sống. Nó không thể ngồi ba hoa ở kia. Nếu là tao, mày sẽ làm gì? Đánh chết. Gã tài xế lắc đầu. Khó lắm. Trong 3 ngày nằm cát xô, tao đã nghĩ nát óc ra. Tao còn có gia đình. Ở tù mà làm bậy nữa, tội tao chỉ nặng thêm. Gã tù án lưu gật gù. Tao thấy cái án của mày không nặng cho lắm. Gã tài xế như chết đuối mới được cọc. Thiệt à mày? Đâu có gì. Mày chỉ bị là buộc tội kẻ đồng lõa. Nặng lắm là 5 năm tù ở. Thế à? Vậy mà tao nghe, phải tù án đến mấy chục năm. Gã tù án lưu cười nhạt. Mày tù con so, chúng nó hù mày. Gã tài xế tươi ngay nét mặt, hắn luôn miệng nói, thật may mắn cho tao. Một hồi kèn giới nghiêm, tất cả người đang ngồi đấu láo đều về chỗ nằm. Gã tài xế ngủ với niềm hy vọng. Gã tù án lưu không ngủ được. Hắn nằm mở mắt trong trong nhìn lên trần phòng giam quét vôi trắng. Hắn nghĩ đến cái án của mình. Hắn đã nằm ở đảo ngót 20 năm. Hắn không còn hy vọng gì trở về đất liền, chỉ còn cách gây tội ác để được đưa về Sài Gòn. Hắn đã làm chuyện đó, và bây giờ hắn muốn tìm một đối tượng nữa. Hắn cần ở lại khám Chí Hòa để được ra tòa, được nhìn thấy thành phố Sài Gòn sau lưới sắt xe bịt bùng. Gã tù án lưu nghĩ đến câu chuyện gã tài xế vừa kể. Hắn lén nhìn Hội Thọt. Trong đầu hắn trần này ra ý tưởng gây thêm tội ác. Hắn nhìn Hội Thọt đăm đăm. Hắn không mấy ưa tên này. Một thằng xạo, một thằng bần tiện. Hắn chợt mỉm cười vu vơ. Hắn khép mắt lại. Tiếng dạo bước của người giám thị vang trên nền xi măng hành lang. Trong phòng giam, tiếng ấy mệt nhọc. Tiếng nói mê ú ớ. Gã tù án lưu chửi thề. Mẹ, xạo ke không hả? Nói như vậy mà cũng có thằng há hốc mồm ra nghe. Bọn tù đang ngồi quanh Hội Thọt ngẩng lên, chúng im lặng. Chúng không muốn gây với tên này. Nói đúng ra, chúng sợ. Hội Thọt đang ngon trớn bị trận họng bất tử. Hắn nổi sùng, hắn tin tưởng rằng bọn tù sẽ bênh vực hắn khi hắn bị hiếp đáp. Này, thằng kia, mày nói gì đó? Gã tù án lưu đứng dậy. Ông nội mày chửi con đó. Hội Thọt làm bành. Đánh thế mẹ mày bây giờ. Hắn vừa dứt lời, thì gã tù án lưu phóng người lên như con gà trọi. Tung liền một ngọn cước vào giữa mặt Hội Thọt, làm hắn ngã bật ngửa ra sau. Khi Hội Thọt lồm cồm ngồi dậy, mặt hắn bê bết máu. Hội Thọt nổi nóng chửi bới tùm lum. Hắn nhìn quanh. Bọn tù giạt cả ra, không thằng nào đến gần. Hội Thọt la lên. Tụi bay để nó đánh tao thế sao? Bọn tù dương mắt lên nhìn. Một vài thằng làng ra chỗ khác. Hội Thọt đâm ra ớn, nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Hắn ra cửa đập rầm rầm. Sếp ơi, nó đánh tôi. Khi nghe tiếng bước chân người giám thị đi vội ngoài hành lang, Hồi Thọt quay lại. Tao thừa mày, mày ăn hiếp tao. Gã tù án Lưu khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng giam cười nhạt. Thằng nào muốn bênh thằng Thọt chân thì vô đi, tao tiếp. Hồi Thọt nhìn bọn tù len lén. Chúng mày hèn, chúng mày biểu anh em với nhau mà không dám làm gì nó à? Người giám thị đến, ông ta ngó vào trấn song sắt. Chuyện gì vậy? Hồi Thọt đưa cái mặt đầy máu ra, mồm năm miệng mười. Thưa sếp, em thưa sếp, thằng kia bỗng nhiên đánh em không làm gì nó. Ông giám thị mở khóa phòng giam vào phòng, ông vẫy gã tù án Lưu lại. Tại sao mày đánh nó? Gã tù án Lưu bình tĩnh lại gần. Thưa sếp, tôi đánh nó đó, thằng này nó dốc tổ quá, tôi hết chịu nổi. Ông giám thị nắm cổ gã tù án Lưu đánh liền một cái cùi trò vào mặt, gã ngã dập đầu vào tường. Mày muốn phá trật tự phòng giam, mày không thấy đánh một thằng tật nguyền như vậy là hèn lắm sao? Hồi Thọt tưởng mình thắng thế nên đổ dầu hôi thêm. Thưa sếp, em hiền lành, em không có làm gì bậy bạ trong phòng này hết, vậy mà nó ăn hiếp em thưa rõ. Mặt gã tù án Lưu căng căng, ông giám thị càng tức, ông ta lại thêm một gối nữa khi gã tù án Lưu đứng dậy. Gã gục xuống hò rũ rượi. Ông giám thị xoa tay, vỗ vai Hội Thọt. Mày thỏa mãn chưa? Hội Thọt khúm núm. Cảm ơn sếp, em muốn thưa sếp nhốt cát xô nó. Cát xô hết chỗ, nó không dám làm gì mày đâu. Ông ta ra khỏi phòng giam, đóng cửa lại. Gã tù án Lưu đứng dậy, xoa ngực. Hắn lầm lì dễ sợ, thản nhiên về chỗ nằm. Hội Thọt vẫn lép nhép chửi bới. Gã trưởng phòng giam phải gắt lên. Mày chửi gì mà chửi nhiều quá vậy? Nó đã nhịn rồi. Gã tù án Lưu lúc đó mới ngồi dậy phân trần. Chúng mày coi, tao đã đối xử hết tình hết nghĩa, nó còn chửi bới tao. Xin lỗi các người anh em, tôi thề được một câu, nếu tôi không bẻ nốt cái cẳng lành của thằng này, kiếp sau tôi không làm người. Dứt lời, gã tù án Lưu nhào đến như con cá lóc, đá Hội Thọt bật ngửa ra sàn. Hội Thọt bị hắn đè lên trên, chặn cái đầu gối lên cái chân lành, bè kêu cái rốp. Hội Thọt chỉ la được một tiếng, nằm chết ngất trên chiếu, cả phòng giam sừng sốt. Gã tù án Lưu đứng dậy, đá vào cái cẳng lùng lèo của Hội Thọt. Xong rồi, các người anh em, ngày mai tôi lại được đi chơi Sài Gòn. Thằng trưởng phòng sấn đến, mày làm cái gì kỳ vậy? Đâu có gì kỳ, xin đại ca đập cửa kêu sếp đến đây. Đại ca láng tráng, em bẻ cổ đại ca. Thằng trưởng phòng nhìn gương mặt lạnh lùng của gã tù án Lưu cũng đâm ớn. Gã chạy ra đập cửa, sếp ơi, sếp. Người giám thị vội vã chạy đến, mẹ tụi bay, chuyện chi nữa đó? Gã tù án Lưu ra song sắt. Thưa sếp, em mạn phép, sếp bè càng thăng thoát rồi. Ông sếp trố mắt nhìn gã tù án Lưu lắc đầu. Mày quá xá rồi con ơi. Ông ta mở cửa phòng giam, giơ tay định táng gã tù án Lưu. Hắn ngăn lại. Sếp không được đánh tôi có tội, pháp luật xử tôi. Ông sếp hạ tay xuống lắc đầu. Ông ta đến xem xét bệnh tình của Hội Thọt. Mặt Hội Thọt xanh dần, mồ hôi ra như tắm. Ông giám thị ra lệnh cho hai tên tù. Khiêng nó xuống bệnh xá. Ông ta quay lại. Còn mày, theo tao xuống phòng điều tra. Trước khi ra đi, gã tù án Lưu còn quay lại gã tài xế. Mày yên chí lớn, thằng Hội Thọt có ra khỏi tù cũng chỉ lết điên mày được thôi. Phiên tòa xử suốt từ sáng, nghỉ một lúc buổi trưa, xử tiếp cho đến tối mới tuyên án. Hội Thọt bị 3 năm tù ở, gã tài xế 6 tháng. Út thở phào. Không ngờ án của nó chỉ nhẹ thế thôi. Trương nhìn theo Hội Thọt đang được hai người giám thị khiêng ra xe. Nó quẻ nốt rồi, có được tha bổng cũng chỉ đến ăn mày mà thôi. Út cười nhạt. Đáng đời nó, thằng này nguy hiểm nhất ở cái mồm, đáng lý ra phải cắt lưỡi nó. Trường nắm lấy tay Út. Thôi cho em. Hai người ra khỏi tòa án, gã tài xế đi qua mặt Út vái một cái. Em cảm ơn bà chủ đã thương tình gỡ tội cho em, mai mốt em về xin đến cảm ơn bà chủ. Út mỉm cười, nàng nắm chặt tay Trương. Bây giờ mình đi đâu hả anh? Trương nhìn dọc theo đường công lý. Anh cũng không biết đi đâu nữa. Chiều nào chúng ta cũng gặp nhau. Út đi sát vào Trương. Em không muốn sống thế này mãi. Từ ngày ra đời đến nay, em chưa bao giờ được hưởng sung sướng hoàn toàn. Em chỉ sống tạm bợ. Em muốn yên phận. Em còn trẻ mà. Còn trẻ thật đó, nhưng mệt mỏi quá rồi. Em có cảm tưởng... Cảm tưởng gì? Già cỗi. Trương mỉm cười, nắm chặt tay Út. Anh cũng vậy. Út ngước nhìn lên, nhìn vào khuôn mặt phẳng lặng của người yêu. Nàng vòng tay ôm ngang hông Trương. Em không bao giờ đi ngoại quốc. Em ở lại với anh chịu không? Trương im lặng. Chàng hút một điếu thuốc lá, ngửa mặt, nhả khói lên trời. Chàng nhìn thấy ngọn đèn điện vàng vọt, làm cho tàng lá cây sao buồn hơn. Út nói nhỏ. Anh, em muốn trở về xóm cũ. Mai già dò được tin tức của má em. Không biết tại sao chiều nay em nhớ bà quá. Trường đưa Út băng qua đường. Mình sẽ đến đó. Trường giơ tay vẫy một chiếc taxi. Căn nhà tối tăm. Đâu đó có tiếng muỗi đói kêu vo ve. Mùi bùn từ dưới bờ kinh sông lên hôi thối. Bà Sáu họ nói với người lính trẻ ngồi đối diện. Cứ nước rút là mùi hôi thối sông lên. Bác ở đây quen rồi, có lẽ anh hơi khó chịu. Dạ thưa bác, đời chiến binh như tụi cháu cũng khổ sở lắm, ít khi được thong thả. Anh quân nhân mặc bộ đồ quần áo rằn di, một cánh tay treo băng bằng một chiếc khăn quàng cổ. Bà Sáu họ mắt đã mờ, bà không nhìn rõ người ngồi trước mặt mình. Bà có cảm tưởng như đứa con của bà ngồi ở đó mỗi lần về thăm. Mới tháng trước đây, nó về đây ngồi với bà suốt một buổi chiều. Nó bế đứa con nựng nịu, trao cho bà mấy ngàn bạc. Bây giờ bà lo lắng, chưa biết tính mạng nó ra sao. Buổi chiều hôm nay, người bạn của Tuyền về thăm. Anh ta ngập ngừng nói về trường hợp của Tuyền. Hy vọng đứa con trai bà còn sống thật mỏng manh. Bà Sáu họ vẫn hy vọng sự bất chắc có xảy ra, cũng không đến nỗi cướp luôn mạng sống của đứa con bà. Nghĩ đến điều đó, bà run run hỏi, anh biết chắc còn nhìn thấy nó chứ? Dạ, trước khi trái lựu đạn khói tông ra, cháu còn nhìn thấy thượng sĩ ở bên kia bờ ruộng. Cháu lên tiếng gọi. Ngay khi đó cháu bị trúng đạn khuỵu luôn. Khi cháu tỉnh dậy, cháu thấy mình nằm ở phi trường Đông Hà. Cháu không kịp hỏi tin tức gì. Và kế đó cháu và một số anh em bị thương được đưa về Pleiku kế vô đây. Người quân nhân đã nói đi nói lại trường hợp đó với bà cụ không biết bao lần. Bà cụ nuôi hy vọng thật mỏng manh. Khuôn mặt già nhòa bóng tối. Những vết nhăn hình như sâu hơn. Bà nhìn ra ngoài con kinh. Bà nghĩ thật nhiều đến những đứa con của mình. Bà xúc động, giọng ướt nước mắt. Đời bác thiệt vô phước. Suốt từ ngày lấy chồng đến giờ, chưa từng được hưởng một ngày sung sướng. Con cái, đứa chết, đứa bỏ đi. Bác chỉ còn biết hy vọng vào thằng Tuyển. Nếu nó có mệnh hệ nào, chắc bác không sống được. Người quân nhân an ủi. Bác đừng lo lắng quá, chắc không thể có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu thượng sĩ có làm sao, thì đã có tin về. Bà Sáu họ thở dài. Ai, nơi hòn tên mũi đạn nó may rồi biết sao được. Giọng bà run run. Tôi chỉ biết van vái trời Phật. Suốt đời tôi ăn ở hiền lành, trời đày đọa tôi khổ quá rồi. Bây giờ tuổi già chỉ trông chờ vào một đứa con, mà trời cướp nốt thì tôi chết mất. Bà Sáu họ bật khóc, nước mắt loang ướt gò má răn reo. Người quân nhân đến bên cạnh, đặt tay lên vai bà, giọng xúc động. Bác đừng buồn khổ, bác cho phép cháu được coi bác như mẹ. Cháu không còn một người thân nào ở miền Nam này. Bố mẹ cháu đã chết cả ở miền Bắc. Bà Sáu họ ngẩng lên. Cậu ở Bắc mạn nào vậy? Cháu người Hà Đông. Đôi mắt đã mờ của bà Sáu họ chớp nhẹ. Bố thằng Tuyền cũng là người Bắc đó. Tôi thấy ông nói ông là người Thái Bình. Tội nghiệp ông không bao giờ còn thấy lại quê hương. Bà Sáu họ kề lệ khúc nhôi. Người quân nhân ngồi lặng nghe. Anh ta thở dài. Bác trai mất lâu chưa? Mười mấy năm trời nay, từ đó gia đình này tan nát. Con cái chỉ còn lại mình thằng Tuyền. Bây giờ nếu mất nốt nó, tôi không còn biết bám víu vào ai. Hình ảnh những đứa con lần lượt hiện ra trong đầu bà Sáu họ. Bà lầm bầm. Hai đứa chết. Một đứa con gái bỏ đi mất tích. Còn thằng Tuyền, nó mất nốt. Thì thiệt ông trời xử với tôi ác độc quá. Giọng bà Sáu họ trở nên buồn bã. Bỗng đứa cháu nhỏ nằm ở giường cựa mình khóc. Bà Sáu họ vội bế cháu lên đực. Muội đốt cháu phải không? Tội nghiệp cháu bà. Đứa bé tỉnh dậy, đôi mắt nó mở lớn nhìn người quân nhân. Anh đưa hai tay ra, đứa bé toét miệng cười. Bà Sáu họ cũng cười nói. Nó tưởng bố nó đấy. Người quân nhân đỡ lấy đứa bé. Nó cứ mở mắt nhìn người quân nhân đăm đăm. Đôi mắt to tròn, đen lay láy. Người quân nhân hôn vào má. Chú đây, cháu. Anh ta bế đứa bé đứng rung rung, vút về trên lưng nó. Đứa bé sờ soạng trên mặt anh ta. Bà Sáu họ nói, mặt bố nó đầy sẹo. Dạ, chắc có tật từ nhỏ. Không, đi lính rồi tôi mới thấy. Người quân nhân nhớ đến Tuyền, đến khuôn mặt bị rạch nát của anh ta. Tuyền không bao giờ nói đến trường hợp bị thương đó. Khi Tuyền đổi về đơn vị, thì anh em đã nhìn thấy những vết sẹo đó rồi. Đứa bé hình như quen hơi quần áo nhà binh, nó chịu nằm yên trên vai người quân nhân. Bà Sáu Hò chợt ngóng ra con hẻm lầy lội. Tội nghiệp mẹ nó, hôm nào cũng đi bán hàng đến 11-12 giờ mới về. Tôi không dè, thằng Tuyền lại có được con vợ ngoan thế. Anh chị xui của tôi cũng người Bắc đó. Ngày xưa, hồi còn là giàu tiếng, gia đình tôi và gia đình Đắng cũng là chỗ quen biết. Bà Sáu Hò lại kể về trường hợp Tuyền lấy vợ. Bà kết luận, quả đất tròn cháu ạ. Dạ hôm đám cưới thượng sĩ, cháu cũng có dự. Vậy hả? Trời tối hẳn, bà Sáu Hò vào thắp đèn. Ánh sáng vàng bọt của ngọn đèn dầu soi tỏ căn nhà nhỏ. Khuôn hình của một người đàn ông để trên bàn thờ úa vàng. Anh quân nhân đoán là ông Sáu Họ. Đứa bé khóc. Bà Sáu Họ đỡ lấy nó. Anh đưa tôi bồng, nó đói rồi. Anh quân nhân nhìn đồng hồ. Muộn rồi, xin phép bác cho cháu về. Cháu cố hỏi thăm tin tức thượng sĩ. Có gì cháu sẽ trả lại cho bác hay liền. Anh ta nhìn lại căn nhà nghèo nàn một lần cuối cùng rồi trở ra. Bà Sáu Họ thắp một nén nhang lên bàn thờ. Bà van vái điều gì đó. Bà không nhìn rõ khuôn mặt của chồng. Đứa bé đói, khóc ngặt nghẽo. Bà Sáu Họ phải bế nó ra, đứng ở đầu cầu gỗ trên con kênh du. Nước bắt đầu lên. Một ngọn gió mát hây hây từ lòng kinh thoảng lên. Bà Sáu Họ áp đầu cháu vào vai, du nho nhỏ. Ẩu ơ, ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Ẩu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lèo gập ghềnh khó đi. Ẩu ơ. Tiếng du của bà Sáu Họ làm đứa bé nín khóc. Đôi mắt của nó mệt mỏi khép lại. Một chiếc ghế thương hồ vừa ghé đến. Bà Sáu Họ nghe có tiếng nói cười vẳng lên từ dưới bến. Mấy chục năm qua rồi, cảnh nghèo nàn ở khu này vẫn không có gì thay đổi. Những căn nhà lụp xụp mọc lên nhiều hơn, chen chúc như loài rong rêu bám vào thành phố. Anh quân nhân ra khỏi ngõ hẻm, anh còn nghe tiếng du của bà già đuổi theo bước chân mình. Anh chợt khựng lại khi thấy một đôi thanh niên nam nữ đi vào xóm. Hai người dắt tay nhau. Người con gái nói, thay đổi nhiều anh ạ, nhưng em vẫn còn nhớ lối. Nàng chợt dừng lại. Anh có nghe tiếng gì không? Tiếng du con, hệt như tiếng mã ấm du em hồi nhỏ. Anh quân nhân tiếp tục bước ra ngoài lộ. Anh ta nhìn theo hai người, châm một điếu thuốc lá, nhà khói, sợi khói mỏng manh, tan trong không khí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13, tập kết thúc của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen của tác giả Nguyễn Thùy Long, một tác phẩm tiểu thuyết rất hay và đọng lại nhiều cảm xúc cho bản thân Đình Duy, và chắc chắn là quý vị khán giả cùng nghe chuyện cũng sẽ có những cảm xúc đồng cảm với Đình Duy. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.